luôn có người điên cuồng cố chấp muốn độc chiếm tôi. Chương 66, mơ về kiếp trước 3, góc truyện audio.com, edit, Phân Phân Tần Khả là thay thế Tần Yên đánh bậy đánh bạ mà gả vào Hoắc gia được 3 năm, thì bị Tần Yên đẩy xuống dưới xe. Hai chân gãy nát xương, ngoại trừ phải cắt đi thì không còn lựa chọn nào khác. Thời điểm Hoắc Trọng Lâu biết được tin này thì cả người đều nổi điên. Có lẽ là đến một khắc đó anh mới phát hiện, bởi vì quá kiêu ngạo mà đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, chính là anh bảo hộ Tần Khả quá tốt. Bắt đầu từ khi gặp nhau trong trường, bất cứ nhân tố có hại nào xuất hiện bên cạnh Tần Khả đều bị anh loại bỏ đi. Anh yêu cô gái nhỏ đơn thuần sạch sẽ, sau đó liền một tay bảo hộ cô thành một người không dành thế sự, không hiểu lòng người, không biết hiểm ác. Cho nên cô không thấy rõ bộ mặt của người Tần gia, mới có thể bị bọn họ nắm lấy cơ hội, hoàn toàn đẩy vào hố sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mà tất cả những thứ này, đều bởi vì anh mà ra. Chính anh bảo hộ cô gái nhỏ, nhưng cũng chính anh đã hủy hoại cô. Phát hiện chân tướng này, cuối cùng cũng phá vỡ cọng rơm cuối cùng trong thế giới tinh thần của Hoắc Trọng Lâu. Sau khi Tần Khả tỉnh lại trong cái đau nhức tê dại, thì phát hiện Hoắc Trọng Lâu dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Cũng có thể nói, anh hoàn toàn điên rồi. Tần Khả bị Hoắc Trọng Lâu nhốt trong nhà nhỏ ở phía tây nhà cũ Hoắc gia. Hành lang dài thông với lầu chính bị phong tỏa, nhà nhỏ phía tây trở thành nơi cấm địa ở Hoắc gia, bất luận là vị khách nào cũng không thể tới gần. Hoắc Trọng Lâu tuyệt đối không để cho những người khác hay người xa lạ tới gần Tần Khả. Đám người giúp việc của Hoắc gia chính là người ngoài duy nhất được Hoắc Trọng Lâu đồng ý cho tiếp xúc với Tần Khả, mà cho dù là bọn họ thì cũng không có ai dám nói chuyện hay thân thiết với cô. Vẫn còn vết xe đổ có người giúp việc bị Hoắc Trọng Lâu đuổi đi bởi vì nói nhiều hơn hai câu với Tần Khả, nên khi những người giúp việc khác nhìn thấy Tần Khả thì đều tránh như tránh rết, đến cả giao lưu bằng mắt cũng không dám. Vốn Tần Khả đã sợ Hoắc Trọng Lâu, nhưng sau khi trải qua trận này, thì từ đấy chỉ sợ là tránh Hoắc Trọng Lâu còn không kịp. Hơn nữa mất đi hai chân không bao giờ có thể đi đường hay khiêu vũ, cuộc đời của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tần Khả vô cùng tuyệt vọng, đã từng có ý định tìm chết cũng đã thực hiện, chỉ là không thành công. Người giúp việc không cẩn thận tùy tiện thu dọn bộ chén đĩa, lại không chú ý tới trong bộ dao nĩa thiếu đi một con dao cắt bò bít tết. Vốn dĩ không biết nhưng khi người giúp việc đẩy xe đi thu dọn bộ chén đĩa đi qua lầu chính thì trùng hợp lại đi ngang qua sát bên người Hoắc quản gia Hoắc Cảnh Ngôn. Hoắc Cảnh Ngôn vốn chỉ tùy tiện đào mắt qua, nhưng một giây trước khi thu hồi liền nhạy bén phát hiện ra trên bộ dụng cụ thiếu một con dao cắt bò bít tết. Anh gọi người giúp việc lại. Sau khi hỏi hai câu, Hoắc Cảnh Ngôn lập tức bước nhanh đến nhà nhỏ phía tây. Tần Khả còn đang ở trong phòng ấp ủ dũng khí thì bị chặn lại, hung khí đã được trà lau sạch sẽ cũng bị Hoắc Cảnh Ngôn đoạt lại. Tần Khả kinh hoàng thất thố. Cô biết Hoắc Cảnh Ngôn là quản gia mà Hoắc Trọng Lâu tín nhiệm nhất, nếu chuyện này bị Hoắc Trọng Lâu biết được vậy cô không dám tưởng tượng đến đối phương sẽ giận dữ đến thế nào, sẽ làm ra loại trừng trị nào với cô nữa. Nhưng mà Hoắc Cảnh Ngôn không nói gì, chỉ lấy lại con dao rồi xoay người rời đi. Tần Khả lo sợ bất an, góc truyện audio.com, đợi một lúc lâu, nhưng chỉ chờ đến ngày hôm sau, Hoắc Cảnh Ngôn lấy tới hai bản vẽ cùng với một bút vẽ và thuốc màu. Anh đẩy xe lăn của Tần Khả, đưa người đến căn phòng ở lầu 2 ngập tràn ánh nắng mặt trời. Bắt đầu từ hôm nay, tôi dạy cô vẽ tranh. Vẽ đủ 100 ngày, tôi sẽ trả lại cái đó cho cô. Người đàn ông mặt mày dịu dàng nói như vậy với cô gái nhỏ đang co ro trên xe lăn. Từ khi bắt đầu có ký ức trong sinh mệnh của mình, Tần Khả chưa từng được cảm nhận sự chăm sóc của cha hay là anh trai. Mà độ ấm đó, cô đều đã được hấp thu ở người này. Con ngươi ảm đạm tuyệt vọng của cô gái nhỏ rốt cuộc cũng dấy lên một tia sáng. Hoắc Trọng Lâu là người phát hiện ra sự thay đổi của cô sớm nhất, chỉ là khi đó anh vẫn chưa biết nguyên nhân. Anh chỉ có thể nhìn thấy cô gái nhỏ vốn đã dần mất đi sức sống lại một lần nữa sống lại. Cô bắt đầu trở nên thích căn phòng lầu 2 ngập ánh mặt trời, cô luôn ôm bản vẽ ở đó vẽ ra một bức tranh. Thời điểm cầm bút vẽ, trong mắt cô gái nhỏ chứa đầy ánh sáng tựa như ban đầu, anh nhìn thấy cô ở rừng cây nhỏ phía tây trường trung học Kiền Đức. Cánh hoa bị bão táp tàn phá mà rơi rụng, lại một lần nữa nảy mầm tràn đầy sức sống tươi mới. Nó phấn chấn chạm vào những hạt sương mai, lại không biết từ lúc nào đã yên lặng tiếp cận với ánh mặt trời đầy tươi đẹp. Một ngày cuối cùng trước khi kết thúc hẹn ước 100 ngày, cuối cùng Hoắc Trọng Lâu cũng phát hiện ra chuyện Hoắc Cảnh Ngôn tự mình dạy vẽ cho Tần Khả. Trong lúc nhất thời về đến nhà Hoắc Trọng Lâu đi vào căn phòng đầy ánh mặt trời kia thì thấy Hoắc Cảnh Ngôn đứng sau lưng Tần Khả, hơi khom người chỉ vào bản vẽ nói gì đó. ở trước mặt anh hiếm khi lộ ra vẻ mặt nào, lúc này cô gái nhỏ lại hơi cong mắt ý cười trên gương mặt xinh đẹp đầy yêu kiều đó chính là cảm xúc dịu dàng mà sau tai nạn xe cộ Hoắc Trọng Lâu đã không còn thấy ở trên người cô nữa. Mà lúc này, cô lại đang nở nụ cười với một người đàn ông khác. Ghen tị giống như con rắn độc gặm nhắm trái tim của Hoắc Trọng Lâu, anh để mặc cho cánh cửa trong lòng mình mở ra thả con dã thú vô cùng hung ác ra ngoài. Các người đang làm gì? Anh nghe thấy giọng nói âm trầm của mình vang lên, mà trong mắt cô gái nhỏ vừa nghe đến giọng anh thì đã sợ hãi theo bản năng mà xoay người lại. Hiển nhiên Hoắc Cảnh Ngôn cũng rất bất ngờ. Thiếu gia Trọng Lâu, anh thẳng người quay đầu nhìn Hoắc Trọng Lâu, sau khi nhìn thấy ánh mắt u ám của Hoắc Trọng Lâu, anh mới nhíu mày lại, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang dạy tiểu thư Tần Khả vẽ tranh sơn dầu. Dạy vẽ tranh sơn dầu, dạy thế nào? Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu âm u, dạy trên giường sao? Thoát một cái sắc mặt Tần Khả trắng bệch vũ nhục cùng oan khuất khiến cô không chút nghĩ ngợi định đỡ xe lăn đứng dậy dưới sự tức giận hiển nhiên cô đã quên mất hai chân mình đã không còn lành lặn, hơi mất lực thân thể Tần Khả chống đỡ hết nổi trực tiếp ngã xuống sàn nhà. Ngay cả bản vẽ và thuốc màu bên cạnh đều bị đổ theo. Hoắc Cảnh Ngôn vội vàng ngồi xổm xuống định đỡ lấy mà hành động này hoàn toàn chọc đến đường dây cao áp của Hoắc Trọng Lâu. Anh cách xa cô ấy ra. Âm thanh nổi trận lôi đình của người đàn ông khiến cho Hoắc Cảnh Ngôn và Tần Khả đều kinh sợ. Tần Khả vừa ngẩng đầu chưa kịp phản ứng thì thấy Hoắc Trọng Lâu đi nhanh tới đây vòng eo Tần Khả căng cứng, bị Hoắc Trọng Lâu trực tiếp ôm lên vai. Để lại dãy rụa của cô gái, Hoắc Trọng Lâu cũng không. gocchuyenaudio.com, quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hoắc Cảnh Ngôn hiển nhiên lo lắng cho trạng thái và tinh thần này của Hoắc Trọng Lâu, anh nhấc chân muốn đuổi theo, lại bị Hoắc Trọng Lâu phát hiện ngoái đầu nhìn bằng ánh mắt lạnh băng khiến anh đóng đinh tại chỗ. Tôi không ngại nhiều người xem, cơ thể Hoắc Cảnh Ngôn cứng đờ, mà Hoắc Trọng Lâu đã trực tiếp rời đi. Tần Khả bị anh khiêng về phòng ngủ, dọc theo đường đi rất nhiều người giúp việc đều kinh ngạc nhìn theo, lại không một ai dám lên cản. Tần Khả dường như biết sẽ phát sinh điều gì, mới đầu còn đè nén sợ hãi chỉ cầu Hoắc Trọng Lâu buông mình ra chờ đến khi đi qua nhiều ánh mắt khác nhau của đám giúp việc rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mà khóc lên. Nhưng lúc này cảm xúc giận dữ đã hoàn toàn đốt đi lý trí của Hoắc Trọng Lâu, đến cả tiếng khóc làm anh đau lòng nhất cũng không thể chạm đến sự điên cuồng của anh. Anh đưa cô gái đang giãy giụa về phòng ngủ, đóng sầm cửa phía sau rồi ném cô lên giường một cách tàn bạo. Cả một đường giãy giụa, giải lụa cô gái dùng để cột mái tóc dài không biết từ khi nào đã rơi mất mái tóc đen dài như thác nước buông thả trên đôi vai và cần cổ tuyết trắng của cô mặc một bộ vải dài màu trắng, làn váy xòe trên chiếc giường lớn màu xanh đen. Nước mắt vẫn còn rơi trên gương mặt trái xoan xinh đẹp, đẹp đến không gì sánh bằng. Đáy mắt Hoắc Trọng Lâu giống như vừa đổ dầu vào thùng thuốc nổ. Tất cả cảm xúc đột nhiên nổ tung, tràn ngập trong mắt anh khiến cho người ta sợ hãi, lý trí không còn sót lại chút gì trên làn váy trắng bị dính vài vết màu sáng, vô cùng chói mắt giống như vài nét bút rực rỡ được vẽ lên trên bức tranh sơn dầu. Mà Hoắc Trọng Lâu càng muốn miêu tả giấy vẽ tranh sơn dầu này. Anh không kiềm nén những ác niệm trong lòng mình nữa, để mặc bọn nó mượn con rắn độc ghen tị, giúp đỡ cho những con ma quỷ và dã thú đang vồ tới mãnh liệt. Giấy vẽ mở ra trên bức tranh trắng tinh như vừa điểm lên những đóa hồng mai, cành mai đỏ tươi như được mưa tẩm ướt, cành mai run rẩy trong cơn gió thổi lồng lộng, lại bị bút vẽ đè lấy không thể tránh thoát, chỉ nghe thấy cành mai vô lực mất tiếng chịu đựng cơn mưa kịch liệt không ngừng nghỉ. Sau ngày đó, Hoắc Trọng Lâu không để cho Tần Khả gặp lại Hoắc Cảnh Ngôn dù chỉ là một lần. Mà trên thực tế Tần Khả cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại. Phòng thủy tinh ngập nắng mặt trời bị Hoắc Trọng Lâu đập vỡ nát hết tất cả, anh cho người xây một bức tường che đi ánh sáng, rốt cuộc ánh mặt trời cuối cùng của Tần Khả ở nhà nhỏ phía tây cũng đã bị anh tước đoạt. Chỉ là giống như một loại phản kháng, mỗi ngày cô gái nhỏ vẫn ngồi trơ ra trong căn phòng đó, không để ý tới anh cũng không nói lời nào, từng ngày cứ yên tĩnh như vậy mà trôi qua. Mà sau lần đó, Hoắc Trọng Lâu làm việc gì cũng không thể kích động được cô, chỉ cần ở trước mặt anh cô giống như hoàn toàn coi mình trở thành một món đồ chơi, không cần nói chuyện cũng không cần có tình cảm, càng không cần phải đáp lại anh. Hoắc Trọng Lâu cực kỳ tức giận, vô số lần vào ban đêm đều đè cô ra mà chất vấn. Có phải em thích Hoắc Cảnh Ngôn không? Cô gái cũng không trả lời, nhiều nhất chỉ cho anh một cái nhìn lạnh nhạt đối với người đã tước đoạt tất cả của cô, người khiến cô tâm như cho tàn, nếu đã không thể trốn khỏi, vậy thì không còn việc gì có thể kém hơn bây giờ, vì thế cô lười phải giải thích. Hoắc Trọng Lâu vẫn luôn cho rằng, bọn họ sẽ cứ tra tấn lẫn. gocchuyenaudio.com, nhau như vậy cho đến khi bản thân trở nên điên rồ hoặc chết đi. Thậm chí anh cũng đã làm xong di chúc. Trên di chúc nói tất cả những gì của anh đều sẽ thuộc về Tần Khả, chờ anh chết, nhà nhỏ phía Tây sẽ không còn là nơi cầm tù cô nữa. anh sẽ thả cô tự do, chỉ là phải đợi sau khi anh chết. Hoắc Trọng Lâu thậm chí điên cuồng mà tự ngược mình, suy nghĩ chính mình có nên đem sự tồn tại của di chúc này tiết lộ cho Tần Khả hay không, như vậy nói không chừng anh sẽ im hơi lặng tiếng được chết trong tay người mà anh yêu nhất. Dù sao thì người mà cô hận nhất có lẽ là anh. Nhưng Hoắc Trọng Lâu lại chưa từng nghĩ tới cô sẽ đi trước. Đó là một đêm giông tố Hoắc Trọng Lâu không ở Hoắc gia. Sấm đánh cháy, bị cầm tù khóa trong một chiếc lồng giam ở nhà nhỏ phía Tây không cách nào chạy trốn khỏi địa ngục tăm tối này. Thời điểm Hoắc Trọng Lâu trở lại, cái gì cũng không còn. Dưới tình huống Tần Khả không hề biết chuyện, đem chính sinh mạng được anh cứu về, hoàn toàn trả lại cho anh. Mọi người trong Hoắc gia đều thầm run rẩy, bọn họ cho rằng Hoắc Trọng Lâu sẽ nổi điên. Nhưng không có, anh rất bình tĩnh đến đáng sợ, giống như chết trong đám cháy đó là một người lạ không hề liên quan gì đến anh im lặng đi vào mở ra cánh cửa nhà nhỏ, đi qua những thứ bị thiêu cháy rụi cuối cùng đi tới phòng của cô. Bọn họ nói là cô chết trong phòng tắm, trước khi chết cũng không hề dãy dụa tìm cách sống sót, tựa như vô cùng thản nhiên nghênh đón nó đến để được kết thúc tất cả. Thứ duy nhất cô để lại là một quyển sổ, không phải quyển sổ nhật ký, chỉ là vội vàng lật ra. Có mấy câu được ngâm trong nước để giữ lại, là cô để lại cho anh đã hỏi rất nhiều lần, bây giờ tôi sẽ nói cho anh, tôi không thích, tôi chỉ thiếu anh ta một câu cảm ơn. Anh ta không chịu nói nguyên nhân, chỉ nói anh vì tôi nên mới nổi điên. Nếu là như thế, vậy cũng tốt, bởi vì cuối cùng tôi có thể để anh buông tha tôi, cũng buông tha cho chính anh. Hoắc Trọng Lâu, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại được không? Trong bụi cho tàn đầy tĩnh lặng, Hoắc Trọng Lâu gắt gao ôm lấy thứ duy nhất cô để lại, cuộn người xuống. Bên ngoài lầu 2, đám người giúp việc đều có thể nghe thấy tiếng la khàn khàn đầy tuyệt vọng. Không biết phải có bao nhiêu thống khổ mới có thể làm cho người nghe được lòng đều run rẩy. Sau trận hỏa hoạn, mọi người đều nghe tin, không ít người chạy tới chia buồn, lại chỉ nhào đến vô ích bởi vì không thấy Hoắc Trọng Lâu. Trên dưới Hoắc gia loạn đến rối tinh rối mù, không ai tìm được anh. Ngay cả Hoắc Cảnh Ngôn luôn điềm đạm cũng trở nên nóng nảy. Chỉ có anh biết hòm thuốc trong thư phòng lầu chính thiếu một lọ thuốc an thần. Không tìm được trong tứ cửu thành, đột nhiên Hoắc Cảnh Ngôn nghĩ tới một chỗ anh đi suốt đêm đến Kiền Thành. Trên đường đến trung học Kiền Đức, Hoắc Cảnh Ngôn lại nhận được điện thoại của Hoắc Trọng Lâu. Vừa nhìn thấy dãy số, trong lòng Hoắc Cảnh Ngôn trầm xuống. Anh nhận máy, đầu bên kia điện thoại là một giọng nói khàn khàn rất bình tĩnh. Tôi đã gửi định vị cho anh, Hoắc Trọng Lâu miễn cho ô uế chỗ của cô ấy. Hoắc Trọng Lâu, suỵt đừng nói nữa. Đầu bên kia khàn giọng cười, chỉ là sau khi cười xong âm thanh lại bắt đầu run rẩy cho đến khi không kiềm chế được tiếng khóc trong lồng ngực. Là tôi sai, đáng tiếc đã muộn, xung quanh cậu có ai không? Có ai nghe thấy không? Di động trượt khỏi lòng bàn tay, rớt xuống bụi cỏ mềm xốp đầy bùn đất. Lăn nửa vòng, gocchuyenaudio.com, đụng vào một lọ thuốc trống rỗng thì dừng lại. Người đàn ông dựa trên thân cây chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về góc tường đối diện. Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ phất vào mặt. Nước mắt lăn xuống, người đàn ông nhắm mắt lại, im lặng cười. Tần Tần, anh nhẹ giọng nỉ non, âm cuối dần biến mất, cuối cùng em cũng đến đón anh. Cách chương.